Vũ thần chúa tể, chương 3188, công giáo, góc truyện audio.com, hai cái thật lớn đại thủ va chạm, bộc phát ra kinh thiên tiếng nổ, kinh khủng hoang cổ chi khí kích động, thiên địa đều bạo liệt, nhất phương hư không như là hóa thành thánh nguyên hải dương. Loại tầng thứ này công kích, trong nháy mắt thức giấc ở đây vô số ngoại lai thế lực cao thủ. Từng cái khiếp sợ vạn phần. Bọn họ thấy cái gì? Có người thật đến tiến công thần chiếu giáo. Vừa ra tay chính là đại chiêu. Kém điểm đem thần chiếu giáo tổ giáo chỗ đều cho vén. Nếu như không phải thần chiếu giáo trong có đỉnh cấp cao thủ tọa chấn. Chấn áp tất cả. Dưới một kích này, thần chiếu giáo nhất định muốn phát sinh nổ lớn. Từng vị cao thủ ào ào ngồi thẳng lên. Ngừng mắt nhìn tới, bọn họ chờ đợi hồi lâu, rốt cục đến chứng thực thời gian sao? Ở chân trời, Tần Trần cau mày, hắn trước tiên xuất thủ, muốn hủy diệt thần chiếu giáo, nghĩ không ra lại bị người ngăn cản đến. Bất quá, như thế nằm trong dự liệu của hắn, thần chiếu giáo, xem như cùng huyết dương phủ, nhân vương phủ đồng nhất cấp bậc đỉnh cấp thế lực. Làm sao có thể chỉ có thần chiếu giáo chủ một cái thánh chủ cao thủ tọa chấn? Không phù hợp suy luận. Đồng thời, thần chiếu giáo có truyền thế pháp. Hết sức đặc thù, có lẽ trong bí mật ẩn giấu lực lượng. Vượt xa ngoại nhân nghĩ tưởng. Vù vù, sau một khắc, một thanh kiếm khí xuất hiện. Này kiếm khí thông thiên, mang theo kinh khủng sát lục ý cảnh. Đem nhất phương thiên vực đều có thể chảm bảo. Lộng lẫy kiếm quang ẩn chứa vô tận sát cơ. Nhắm ngay phía dưới thần chiếu giáo. Một lần nữa oanh kích mà tới. Người nào, tại ta thần chiếu giáo dương oai. Tự tìm cái chết. Có già nua gào thét theo thần chiếu giáo trong lan truyền ra. Trong nháy mắt tiếp theo. Theo thần chiếu giáo tổ trong giáo. Một thanh tín ngưỡng chi lực kích động tín ngưỡng thương. Xuyên thấu đi ra. Bắn ra. Hướng lên trời ở trên kiếm khí bổ tới. Trời long đất lở. Kinh khủng đại đạo phù văn nổ tung. Cái này quá kinh khủng. Khiếp sợ bên ngoài. Đây cấp thánh chủ giao phong. Với lại. Tại cấp thánh chủ trong cũng cực đáng sợ. Tất cả mọi người sợ hãi. Một ít ngoại lai thế lực người. Lúc đầu chờ xem thần chiếu giáo trò hay, nhưng bây giờ, lại sợ hãi, bởi vì, này hai lần phản kích cũng không giống nhau. Lần đầu tiên là tín ngưỡng đại thủ, lần thứ hai là tín ngưỡng thần thương. Hai cái khí tức dường như tương tự, nhưng trên thực tế, đã có nhỏ bé phân biệt. Điều này đại biểu thần chiếu giáo trong, không những còn có thánh chủ cao thủ tọa chấn. Với lại vừa xuất hiện, chính là hai vị cổ xưa nhân vật tuyệt thế hồi phục, tại thần chiếu giáo nguy nan trong lúc, thức tỉnh, tọa trấn đại giáo, ngăn cản địch đến, cheng, cổ xưa kiếm khí cùng tín ngưỡng thần thương va chạm, hai cái phát sinh nổ lớn, nhất phương hư không đều nổ tung, xuất hiện một hố đen to lớn, tất cả mọi người sợ hãi, cái này quá kinh khủng. Loại này giao phong, không phải phổ thông cấp thánh chủ. Người nào, đến ta thần chiếu giáo dương oai. Lăn ra đây, có gầm lên tiếng theo thần chiếu giáo trong truyền ra. Thanh âm ù ù, mang theo tức giận. Ẩn chứa vô tận sát khí. Hai đạo thần hồng thông thiên lên. Tại hư không vô tận trong thăm dò. Phong tỏa nhất phương hư không. Thần chiếu giáo người rất kiêu ngạo. Được biết địch nhân đến phạm, vậy mà không có nhường đường, ngược lại chủ động tìm kiếm, muốn đại chiến một trận, chẳng lẽ đối phương cứ như vậy nộ sao? Ngoại lai những cao thủ đều sợ hãi, từng cái lui lại, sợ bị cuốn vào như thế trong chiến đấu, tuy là trong bọn họ cũng có cấp thánh chủ nhân vật. Nhưng cho dù ai cũng biết, xâm phạm người có thể là Quảng Hàn phủ người. Hai đại phủ vực chiến tranh, hơn nữa còn có trước cái kia kinh khủng tin tức truyền ra. Tại sự tình không có sáng tỏ trước, không người dám đúc kết trong. Tất cả mọi người ngẩng đầu, nhìn về phía vô tận u ám hư không. Muốn nhìn một chút địch đến tột cùng là cái gì? Là Quảng Hàn cung chủ tự mình dẫn đại quân sao? Bất quá theo mọi người biết, Quảng Hàn cung chủ dường như cũng không phải là cao thủ dùng kiếm. Trước xuất kiếm người lại là ai? Hừ, nhất đạo tiếng hừ lạnh tại trong hư không vang lên. Này một giọng nói phảng phất rất xa, nhưng cũng phảng phất gần tại mọi người bên tai. Để cho mọi người cả người lông tơ dựng lên. Sau đó, một đạo thân ảnh xuất hiện tại thần chiếu giáo phía trên hư không. Này đúng là một cái thoạt nhìn dường như hết sức trẻ tuổi thiếu niên. Người mặc trường bào, huyền phù tại đây chân trời trong. Trên thân quanh quần thần quang, càng khiến người ta khiếp sợ. Là hắn trên thân khí tức, dĩ nhiên là nửa bước thánh chủ đỉnh phong tu vi. Cái này chẳng lẽ là Tần Trần? Tất cả mọi người rợn cả tóc gáy. Bọn họ nghe nói truyền thuyết kia dĩ nhiên là thật. Quảng Hàn cung Tần Trần quay về. Nửa bước thánh chủ đỉnh phong tu vi. Lại chém giết nhân vương thánh chủ cùng vô số cường giả. Bọn họ vốn tưởng rằng là Quảng Hàn phủ thả ra đạn khói. Nhưng kết hợp trước chiến đấu đến xem. Lại làm cho người sợ hãi. Bởi vì, cái tin đồn này vô cùng có khả năng là thật. Cái này quá kinh người. Nửa bước thánh chủ đỉnh phong. Làm sao có thể có chém giết sơ kỳ đỉnh phong thánh chủ năng lực? Người tới chính là Tần Trần. Hắn vừa xuất hiện, không nữa thăm dò, lạnh lùng nhìn phía dưới thần chiếu giáo. Đầy viễn cổ chỗ, cổ thụ thông thông, tản ra khí tức viễn cổ, kéo dài trong bóng tối. Một tòa cổ xưa đại giáo đứng vững, phong tỏa nhất phương hư không, như là một cái đứng lặng trăm triệu năm cường giả, thâm trầm, lại hung ác, cúi đầu nhìn lại, thần chiếu giáo liền giống như một đầu mở ra miệng máu cự thú. Phải thôn phệ xâm phạm tất cả, tỏa ra liền thánh chủ cao thủ đều sợ hãi lực lượng. Nhưng Tần Trần cũng không sợ, vù vù, đỉnh đầu hắn. Một tòa cổ xưa cung điện xuất hiện, là Từ Tiêu Đâu xuất cung, đồ sộ xoay tròn, xuống phía dưới chân áp tới, trời long đất lở vậy. Không nói nhảm, Tần Trần đi lên chính là đại sát chiếu, hắn không có thời gian lãng phí ở nơi này. Hừng hực hỏa diễm chút xuống, Từ Tiêu Đâu xuất cung khí tức, để cho vùng thế giới này đều nổ tung, cả tòa cổ giáo ù ù rung động. Còn không có hạ xuống đây, liền cảm thụ được vô tận áp lực. Đây, tôn giả chí bảo, quả nhiên là tiểu tử kia. Thần chiếu giáo trong, có sát cơ lạnh như băng bốc lên. Là hai vị thánh chủ nhân vật, tỏa ra khí tức âm hàn. Sau một khắc, hộ sơn đại trận toàn diện mở. Muốn ngăn cản Từ Tiêu Đâu xuất cung tiến công. Loảng xoảng, Từ Tiêu Đâu xuất cung hạ xuống. Bị trộm đạo trận quang ngăn cản, bao phủ, lực lượng giảm mạnh, thế nhưng, thần chiếu giáo sơn môn cửa nơi đó còn là nổ tung. Bị san thành bình địa, trời, đây chính là tôn giả chí bảo, thánh chủ đại trận phía dưới, đều có thể hủy thiên diệt địa, đều nhanh vô địch, bên ngoài lay động, thần chiếu giáo bực này đại giáo, thủ hộ đại trận cái gì đáng sợ. Mấy tôn thánh chủ liên thủ cũng chưa chắc trong khoảng thời gian ngắn phá vỡ. Thế nhưng trong nháy mắt mà thôi, thần chiếu giáo sơn môn liền nổ tung. Với lại thôi động người vẫn là chỉ một cái nửa bước thánh chủ đỉnh phong thiếu niên. Này khiến người vô cùng lo sợ. Suy nghĩ tỉ mỉ cực trì, tôn giả chí bảo liền đáng sợ như vậy sao? Đó có thể thấy được thiếu niên kia còn không cách nào hoàn toàn trưởng khống đây. Chỉ là thôi động hư ảnh ra mà thôi. Sao mạnh như thế? Kiếm khí tăng vọt, Từ Tiêu Đâu xuất cung sau. Nhất đạo kinh thiên kiếm khí tận trời. Kiếm quang lập lòe, xẹt qua vạn dặm hư không. Chặt đứt 3000 tín ngưỡng. Tiến công thần chiếu giáo. Tần Trần quá hung ác. Căn bản không cho người ta thở dốc cơ hội. Liên tục xuất thủ, Dáng vẻ căn bản không đem thần chiếu giáo để vào mắt. Tự tìm cái chết, thần chiếu giáo trong, cái thần thương hoành không? Quả thực muốn đâm thủng thiên vực, cả mảnh thiên khung đều bị xuyên thấu. Không trung bị đâm ra một cái đại lỗ thủng, thương ảnh tăng vọt, muốn đem trên bầu trời thiếu niên chọc xuyên. Chuyện được convert bởi kênh Killer, cầu bắp đậu, nguyệt phiếu, kim sa châu, hỏa tinh châu, thất thải châu, cách chương.